Chương 3487, cây cỏ tinh hồn. Hà Phượng Viện tại Thiên Ngạo Đế Cung bên trong thời điểm, muốn làm gì thì làm, cái kia cái gì Thiên Ngạo Thần Đế cũng biết, nhưng cũng chẳng quan tâm, liền ngay cả Hà Phượng Viện làm một cái giả hoàng tử đi ra, hắn lại cũng chiếu nhận cái này cùng mình không có bất kỳ liên hệ máu mủ nhi tử. Trầm Tường ngẫm lại cũng cảm thấy kỳ hoa, khỏi nói hắn, ta cùng với hắn, vốn là lợi ích quan hệ, cũng là phụ thân ta ý tứ. Hà Phượng Viện hừ nhẹ nói, tên kia mới là kỳ hoa, rõ ràng khống chế một cái khổng lồ như thế đế quốc, nhưng cũng hờ hững, tùy ý người khác giày xéo hắn đế quốc. Phượng Viện, ngươi tự hồ có một loại năng lực, có thể phân biệt ra được dược liệu đặc tính đến, ta dám nói ngươi xưa nay chưa từng thấy cự linh hoa, cũng chưa từng nghe nói danh tự này, thế nhưng ngươi lại biết. Trầm Tường đối này vẫn rất tò mò, dược liệu là có linh, ngươi là luyện đan sư, ngươi nên so với ta rõ ràng chuyện này, Hà Phượng Viện nói. Trầm Tường gật gật đầu, ngươi có thể câu thông dược liệu linh, cùng dược liệu linh thành lập liên hệ, Trầm Tường cũng là có thể làm được. Nhưng cũng không thể như vậy thâm, cũng không thể tốc độ nhanh như vậy. Huống hồ, Hà Phượng Viện đều là thông qua đan đến tiến hành, vậy thì càng thêm khó mà tin nổi, bởi vì dược liệu bị luyện chế sau đó, linh trên căn bản cũng bị xóa đi. Giá rẻ dược liệu có linh, cấp cao dược liệu, đến ngạo thế thần dược cấp bậc, thì có hồn, cũng chính là dược hồn, nhưng cũng rất yếu, mà sáng đạo thần dược dược hồn rất mạnh. Trầm Tường vẫn là lần đầu nghe thấy cách nói này, dược liệu tuy rằng bị luyện chế thành đan, dược hồn cũng bị xé rách. Thế nhưng vẫn có một ít tàn phế hồn tại đan bên trong, mấy cái tàn phế hồn chứa đựng nhất định tin tức, những tin tức này bên trong cụ thể nhất chính là dược liệu hình dạng cùng với năng lực, sau đó chính là dược hồn đối ngoại giới nhận biết ký ức, tỉ như dược hồn có thể nghe thấy người đối thoại, vì lẽ đó dược hồn đều biết chính mình bản thể tên, ta cũng thông qua này biết dược liệu tên. Hà Phượng Viện lúc này đem bí mật nói cho Trầm Tường, có thể thấy được nàng là muốn cùng Trầm Tường triệt để hóa giải trước mâu thuẫn. Ngươi là làm thế nào đến? Trầm Tường hỏi. Ta trước dung hợp quá một đạo ngạo thế cùng hồn, tên là cây cỏ tinh hồn, Hà Phượng Viện nói, nguyên nhân chính là như vậy, phụ thân ta mới có thể trở thành một luyện đan sư, mà ta bản thân không am hiểu luyện đan. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy, này Hà Phượng Viện đối với hắn sẽ có trợ giúp rất lớn. Trầm Tường, ngươi và ta từng có ước định, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ giúp ta khôi phục tu vi, Hà Phượng Viện nói, nếu là không có đủ nhiều đan dược, ta muốn khôi phục ngày xưa tu vi hầu như không thể, ta cũng cùng ngươi ký kết huyết khế. Sau đó ta cũng không thể sẽ hại ngươi, huống hồ tại nơi như thế này, chúng ta hợp tác đối với song phương đều có rất nhiều chỗ tốt. Ta đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định sẽ làm được, nhưng hiện tại ngươi cũng có thể biết, sư phụ của ta nàng bị bắt đi, ta muốn đi cứu nàng. Trầm Tường nói, Tiêu Tương Lâm thực lực rất mạnh, luyện khí thuật cũng không sai, càng có siêu tuyệt sáng đạo chú Văn Thiên Phú, nếu là cùng với Trầm Tường, liền có thể tăng cường Trầm Tường thực lực, cái này cũng là Hà Phượng Viện vui với nhìn thấy. Hiện tại nàng nhưng là coi Trầm Tường là chính mình dựa vào. Nàng đối Trầm Tường tất cả sự tình đều tiến hành lâu dài cân nhắc hơn thiệt, cho ta một đóa cự linh hoa, chờ một chút ta đi quan sát sáng đạo thần dược thời điểm, ta liền có thể nhìn ra cái gì sáng đạo thần dược có thể cùng cự linh hoa kết hợp sau công hiệu to lớn nhất, Hà Phượng Viện nói, được, Trầm Tường lấy ra một đóa cự linh hoa đưa cho Hà Phượng Viện, ngươi là thấy thế nào, thực sự là thần kỳ, đây là một loại cảm giác, ta có thể đồng thời để hai loại dược liệu dược hồn lực lượng cùng ta cây cỏ tinh hồn tiến hành kết hợp. Sau đó cảm thụ hai loại dược liệu dược hồn lẫn nhau hướng về phản ứng, Hà Phượng Viện nói. Trầm Tường cũng không hiểu, bởi vì hắn không có cây cỏ tinh hoa. Đến, Tống Long Hiên ở bên ngoài một bên hô. Trầm Tường, ngươi cái này nghĩa đệ là cái người tốt, ngươi có thể phân biệt bạc đãi hắn, Hà Phượng Viện nói. Ta biết, Trầm Tường gật gật đầu. Hà Phượng Viện đi ra xe ngựa thời điểm, trên mặt ngọc liền toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, sau đó kéo Trầm Tường cánh tay, tao nhã từ xe ngựa bên trên hạ xuống, theo Trầm Tường tiến vào cái kia trong đại sảnh. Lăng Dụng vốn định đi ra ngoài lãng một làn sóng, dù sao hắn vừa được một hạt sáng đạo thánh thạch, tâm tình cực kỳ tốt, bất quá ngay ở hắn chuẩn bị rời khỏi quầy hàng thời điểm, lại nhìn thấy Trầm Tường cái này đại quý nhân đi tới, hơn nữa còn mang này một cái rất đẹp phong vận nữ tử. Trầm huynh, ngươi mới vừa đi không lâu, lại trở về, có phải là đột nhiên nhớ tới muốn mua món đồ gì? Lăng Dụng cười sang sảng, ta vị bằng hữu này muốn mua sáng đạo thần dược, trong tay ngươi đều có đồ gì tốt, đưa cho chúng ta nhìn. Trầm Tường cười nói, mời vào trong. Lăng Dụng mang theo Trầm Tường ba người bọn họ tiến vào một cái phòng khách, ở đại sảnh trên có một tấm bàn dài, sau đó hắn liền lục tục lấy ra sáng đạo thần dược, bày ra tại trên mặt bàn. Những thứ này đều là chúng ta Lăng gia trồng trọt đi ra, có lượng lớn nguồn cung cấp, đều là hạ phẩm sáng đạo thần dược. Lăng Dụng nói, ta hiện tại cấp bậc, cũng chỉ có thể cho tới loại này sáng đạo thần dược. Hà Phượng Viện nhìn thấy những sáng đạo đó thần dược, liền hơi nhíu lại lông mày, vô cùng nói thật quan sát, hơn nữa dùng hai tay cầm lấy đến, nhiều lần kiểm tra, chỉ có Trầm Tường biết. Nàng đang dùng loại này thần kỳ năng lực đi câu thông dược hồn. Mấy cái sáng đạo thần dược đều bán thế nào? Trầm Tường hỏi. Một cái tinh hoàng thập phần, rất tiện nghi. Lăng Dụng ha ha cười nói. Trầm Tường nhìn một chút, Tuy rằng hắn không quen biết mấy cái sáng đạo thần dược, nhưng xem ra phẩm chất cũng chỉ là phẩm chất không tốt. Tống Long Hiên bĩu môi, lão Lăng, ngươi trong tay cũng chỉ có loại đồ chơi này sao? Chúng ta Lăng gia con cháu nhiều, sói nhiều thịt ít, ta có thể lượng lớn cung hàng cũng đã xem như là lợi hại, Lăng Dũng nói. Đương nhiên, Hà Phượng Viện cảm thấy này đối Trầm Tường tới nói cũng không là vấn đề, nàng biết Trầm Tường U Giao Sơn Trang bên trong những cô gái kia trồng trọt dược liệu phi thường lợi hại, có thể tăng cường dược liệu phẩm chất. Hà Phượng Viện đầy đủ nhìn một canh giờ, nếu không là bởi vì Trầm Tường là cái đại quý nhân, Lăng Dũng nhất định sẽ thiếu kiên nhẫn, hắn cũng không hiểu tại sao cô gái này muốn xem thời gian dài như vậy. Tống Long Hiên cũng vô cùng nghi hoặc, nhưng không có đặt câu hỏi, chỉ là cùng Trầm Tường còn có Lăng Dũng ở một bên uống trà nói chuyện phím lên. Trên bàn dài bày ra sáng đạo thần dược có hơn 20 gang, có thể nói là phi thường nhiều, mà cuối cùng Hà Phượng Viện từ bên trong chọn lựa ra 3 loại đến, diệp, thảo cùng quả này 3 loại. Muốn này 3 loại, trước tiên muốn thập phần đi, Hà Phượng Viện nói, ta chỉ có loại này tinh hoàng, ngươi thu sao? Trầm Tường lấy ra 3 cái tinh hoàng cho Lăng Dũng, này đều là thiếu nữ đang linh ngưng đi ra loại này, đương nhiên thu. Lăng Dũng có thể không kiên kỵ loại này nhân huyết tinh hoàng, kha kha cười nhận lấy, sau đó lấy ra thập phần cái kia 3 loại dược liệu. Mua đến tay sau đó, Hà Phượng Viện lôi kéo Trầm Tường, vội vã đi ra cửa hàng, Tống Long Hiên cũng cảm thấy kỳ quái, Hà Phượng Viện thật giống có chút sốt sắng. Sau khi lên xe, Hà Phượng Viện thở hổn hển vài khẩu khí, quá bất ngờ, không nghĩ tới sẽ có tốt như vậy dược liệu. Tống Long Hiên đã lái xe chạy lên, cái gì tốt dược liệu, không đều là hạ phẩm sáng đạo thần dược sao? Trầm Tường vội vàng hỏi. Hạ phẩm sáng đạo thần dược cũng không phải không tốt, luyện đan mà, chủ yếu xem dược liệu cùng dược liệu dung hợp sau đó phản ứng kịch liệt phẩm chất liền rất cao, công hiệu càng tốt hơn, Hà Phượng Viện nói. Quyển sách đến bản thân 17K, ngay lập tức xem chính bản nội dung,